Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 317, nội dung tỉ thí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cầm y vệ bạch hổ thần sứ nếm một cái trên bàn trà sau đó. Thần sắc hết sức bình thản nói, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Ta lại có thể nhìn không thấu ngươi tu vi. Cái gì ẩn núp cảnh giới tu vi như thế mạnh, lại có thể để cho ta cũng không nhìn thấu. Không nhìn thấu đối phương cảnh giới tu vi, nguyên nhân có hai cái. Một cái tự nhiên là đối phương tu vi cao với mình. Cái thứ hai dĩ nhiên là đối phương có ẩn núp cảnh giới tu vi bảo vật. Coi như Gia Cát thần toán thiên phú ở cao, cũng không khả năng nhanh như vậy liền vượt qua hắn cái này vương cảnh cường giả. Cho nên Bạch Hổ thần sứ trực tiếp hỏi Gia Cát thần toán dùng cái gì ẩn núp hơi thở bảo vật. Gia Cát thần toán cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp đem hệ thống ẩn núp tu vi tin tức chức năng cho tắt đi. Bạch Hổ thần sứ dễ dàng liền xem thấu Gia Cát thần toán tu vi. Bạch Hổ thần sứ buông xuống ly trà trong tay, bình thản nói, địa sát cảnh giới, không tệ không tệ, tranh đoạt lần này chỉ huy sứ thí sinh liền định ngươi. Vốn là nếu như ngươi là nhân võ cảnh giới, ta sẽ để cho ngươi theo ta thủ hạ một cái khác người hậu tuyển so đấu thắng được, sau đó mới có thể để cho ngươi đi tham gia bốn đại thần sứ chỉ huy sứ tranh đoạt. Bây giờ ngươi đi thẳng đến địa sát cảnh giới, vậy vị trí này liền trực tiếp giao cho ngươi, hoàn toàn không cần tỉ thí. Gia Cát thần toán tôn kính nói, Bạch Hổ đại nhân, đa tạ ngài cất nhắc, thuộc hạ nhất định thề thành tâm ra sức Bạch Hổ đại nhân. Bạch Hổ thần sứ khoát tay một cái nói, ngươi rất tốt, ta hy vọng ngươi lần này có thể được chỉ huy sứ vị trí. Vậy là ta Bạch Hổ hệ phái tranh một hơi. Gia Cát thần toán nói, dạ, đại nhân, bất quá không biết lần này tranh cử thần đô Lạc Dương cầm y vệ chỉ huy sứ ta đối thủ có những bọn họ tình huống cụ thể là dạng gì, ta tin tưởng những thứ này Bạch Hổ đại nhân cũng chắc có thu thập đi. Còn có chính là lần này chỉ huy sứ tranh cử là thông qua dạng gì phương thức, chọn lựa dạng gì chế độ. Bạch Hổ thần sứ nói, lần này ngươi đối thủ cạnh tranh tổng cộng có 3 người. Theo thứ tự là, cái đầu tiên Chu Tước hệ phái Lưu Xuyên, người này đã là thiên cương cảnh giới cường giả, là lần này tranh cử người thực lực cường đại nhất, hắn lấy được cái vị trí này cơ hội lớn nhất. Cái thứ hai Thanh Long hệ phái Lam Vị Nhiên, người này là địa sát cảnh giới cường giả, cũng là một mình ngươi rất mạnh đối thủ cạnh tranh. Cái thứ ba Huyền Vũ hệ phái Kim Thế Thông, người này chỉ là người võ cảnh giới người, đối với ngươi uy hiếp không phải rất lớn. Huyền Vũ hệ phái sở dĩ sẽ phái Kim Thế Thông đi ra, hoàn toàn là bởi vì Huyền Vũ phái đã xuống dốc. Huyền Vũ thần sứ trên tay không có nhiều ít cường giả, cho nên mới phái một người võ cảnh giới người đi ra. Chờ lát nữa ta sẽ để cho người đem cái này 3 người cặn kẽ tư liệu cũng cho ngươi. Ngươi nghiêm túc nghiên cứu một chút cái này 3 người, đến lúc đó tranh thủ đem vị trí này lấy xuống. Ta là hết sức coi trọng ngươi, ta tin tưởng chỉ huy sứ chẳng qua là ngươi khởi điểm, mà không phải là ngươi điểm cuối. Tin tưởng ngươi sau này tuyệt đối có thể đạt tới ta vị trí này, thành là cái thứ 5 thần sứ. Bạch Hổ thần sứ như vậy khen Gia Cát thần toán, Gia Cát thần toán lại không có kiêu ngạo, bởi vì hắn tiêu định không là thứ 5 thần sứ vị trí, mà là có càng cường đại hơn mục tiêu. Dĩ nhiên ngươi có thể thành là người như vậy và ngươi đã trở thành người như vậy khác biệt là rất lớn, chưa trưởng thành thiên tài, coi như là tại thiên tài cũng là vô ích. Chết yểu thiên tài là không thể coi là thiên tài. Nếu như Gia Cát thần toán, bởi vì Bạch Hổ thần sứ khen đôi câu mình, tìm không rõ mình vị trí, Vậy Gia Cát thần toán có thể liền có một ít uy hiếp. Bạch Hổ thần sứ tiếp tục nói, tranh cử cái này chỉ huy sứ thật ra thì rất đơn giản. Cái này tranh cử tiến hành 3 cuộc tỷ thí. Trang thứ nhất tỷ võ. Ở Hoàng Triều Đại Minh cái này chủ trương võ lực quốc gia tỷ võ dĩ nhiên là trọng yếu nhất. Không có võ lực nói, thành là chỉ huy sứ vậy chỉ là một phiền toái. Trận thứ hai so văn, dẫu sao ở đế đô chỗ này làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Cần muốn quản lý tốt đế đô, mà ngày thường xử lý đế đô sự việc chúng ta những thứ này thần sứ đều hết sức nhức đầu. Cho nên cái này so văn tự nhiên cũng là hết sức trọng yếu. Trận thứ ba thi đình so sánh liên. Hoàng thượng đặc biệt thích được được liên, được gọi là Hoàng Triều Đại Minh thứ nhất thần đối với. Cuối cùng một trận thi đấu do Hoàng thượng ngẫu nhiên ra một cái đôi liễn. Cuối cùng Hoàng thượng sẽ đích thân cho các người hạng. Mặc dù ba trận thi đấu cũng rất trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất vẫn là trận thứ ba. Coi như ngươi trước hai trận cầm thứ nhất, nhưng là Hoàng thượng nhưng coi thường ngươi. Vậy ngươi tự nhiên vậy không có cơ hội thành là chỉ huy sứ. Nhưng là nếu như Hoàng thượng vừa ý ngươi mà nói, coi như ngươi trước hai trận ở kém, Hoàng thượng cũng có thể trực tiếp lệnh ngươi là phòng chỉ huy. Nhưng cái này dẫu sao là hợp ý mưu lợi sự việc. Muốn để cho Hoàng thượng vừa ý rất khó. Trọng yếu nhất chính là ba trận thi đấu cũng bắt được háo danh lần. Thi đấu là điểm tích lũy chế. Mỗi một cuộc tỷ thí hạng nhất lấy được 3 điểm. Hạng nhì lấy được 2 phút. Hạng ba lấy được 1 phần. Cuối cùng một người 1 phần không có. Thi võ liền định ở 10 ngày sau. Văn thử 15 ngày sau đó. Thi đình nói 20 ngày sau đó. Hiện ở nơi có việc hiểu chưa? Gia Cát thần toán ôm quyền nói. Khải bẩm Bạch Hổ đại nhân. Thuộc hạ đã toàn bộ rõ ràng. Bạch Hổ thần sứ gật đầu một cái, sau đó nói, đến Lạc Dương tới, có tìm được hay không chỗ ở? Không có, ta có thể đưa ngươi một gian đình viện. Gia Cát thần toán nói, thuộc hạ đã tìm được chỗ ở, cũng không cần phiền não thần sứ đại nhân lo lắng. Bạch Hổ thần sứ gật đầu một cái, sau đó để cho người mang lên liền tư liệu, đưa cho Gia Cát thần toán. Bạch Hổ thần sứ hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Thật tốt chuẩn bị, coi như không cầm được hạng nhất, chí ít vậy được cầm một hạng nhì. Như vậy phó chỉ huy sứ vị trí vậy chạy không thoát. Ngươi nếu là liền hạng nhì cũng không cầm được, vậy ta sẽ phải trừng phạt ngươi. Gia Cát thần toán tôn kính nói. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực, tranh thủ bắt được hạng nhất. Tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Hổ đại nhân thất vọng. Bạch Hổ thần sứ nói, rất có cốt khí, nói chuyện vậy rất có khí phách. Không biết người thực lực rốt cuộc có hay không cứng như vậy khí. Chỉ xem kết quả không xem quá trình, người đi xuống trước đi. 10 ngày sau nhớ tới cẩm y vệ trụ sở chính tham gia tỷ võ. Ta còn có việc phải xử lý, lại không thể lại cùng ngươi nhiều càm giam. Bạch Hổ thần sứ sấm rền gió cuốn, sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi phòng tiếp khách. Gia Cát thần toán thấy Bạch Hổ thần sứ rời đi phòng tiếp khách sau đó. Vậy tự mình một người rời đi cẩm y vệ trụ sở chính. Hướng thái gia phủ đệ ở địa phương đó đi tới. Chỉ chốc lát sau thời gian sau đó, Gia Cát thần toán đã tới thái gia cửa phủ trước. Lính gác cửa cũng không có ngăn Gia Cát thần toán. Gia Cát thần toán trực tiếp về đến mình khách trong phòng. Sau đó bắt đầu nghiên cứu theo mình cạnh tranh chỉ huy sứ những thứ khác 3 người. Mặc dù Gia Cát thần toán rất có nắm chắc, nhưng là Gia Cát thần toán cho rằng làm bất cứ chuyện gì đều có một cái vạn nhất. Cho nên biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tin tưởng đối phương vậy nhất định sẽ nghiên cứu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh HTTPS. tuyuyencv.com/toinciv.com/noi-đi-âu-nối-cap-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.